Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Trong tích tắc, vừa mới còn dị thường đắc ý xông lên. Sắc mặt cười lạnh mọi người. Lúc này lại là lần lượt từng bóng người hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Kêu rên lên, không ngừng đánh lăn. Nhìn qua, có thể nói, dị thường buồn cười. Làm sao có thể, mới vừa rồi còn đắc ý Càng Long nhìn đến thoáng cái bị đánh ngã lần lượt từng bóng người. Sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng. Lần này, Càng Long biết, chính mình gặp phải đồng hành. Có chút phiền phức, hiện tại, có phải hay không cần phải đến phiên ngươi? Bỉ ổi đại thúc, nhìn lên trước mặt chấn kinh Càng Long. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Đêm qua, chính mình trước khi ngủ, không có như thế nhanh chóng độ nha. Mà bây giờ, chính mình tốc độ lại là nhanh mười mấy lần. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, cái này là mình tam tỷ? Cái này khiến hắn lắc đầu. Làm sao có thể? Xú tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Đây chẳng qua là một số đồ bỏ đi mà thôi. Ta cũng có thể. Đã như vậy, để ngươi cảm thụ một chút bản đại gia cường đại. Càng Long nhìn đến Diệp Thần khinh thường sắc mặt thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu thần, cẩn thận. Sau lưng, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến. Nhắc nhở một tiếng. Sắc mặt có chút cuống cuồng. Tiểu thần, quả nhiên, ngay tại dần dần khôi phục trước kia hắn. Chỉ cần tiểu thần có thể khôi phục lại. Trước kia sổ sách, cũng là thời điểm thật tốt tính toán. Bành một tiếng va chạm vang lên. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Làm sao có thể? Gia hỏa này quyền đầu là thiết quyền sao? Càng Long sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt càng là ngưng trọng. Chính mình tùy tiện nhất quyền liền có thể đánh nát một cái cánh tay đại mộc đầu. Lúc này đánh tại tên tiểu tử thúi này trên nắm tay. Lại là có kịch liệt đau đớn truyền đến. Quá mức thật không thể tin đi. Ta nói, phân tâm. Cũng không tốt nha, ngươi đây là xem thường ta sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Theo tới mà đến là một nắm đấm mang theo mãnh liệt quyền phong. Nhất quyền đánh tới, đáng giận, liều, nhìn đến tránh không khỏi. Càng Long mày nhăn lại, đồng dạng nhất quyền hung hăng đập tới. Bành răng rắc Thế mà, vừa mới đụng vào nhau. Càng mặt rồng sắc lại là vặn vẹo, cánh tay phải, trực tiếp hết hiệu lực, vô lực rủ xuống, rũ cục lấy, bành về phần hắn bóng người. Càng là hung hăng nện ở cửa thủy tinh phía trên, pha lê tan vỡ, cả người giống như con nhím đồng dạng. Có thể nói, dị thường bi kịch, ngươi muốn làm gì? Đầu rơi máu chảy, nghênh đón hắn là một đạo thanh niên bóng người. Cái này khiến càng mặt rồng sắc càng là trắng bệch. Người thanh niên này, quá mức khủng bố, cường đại đến không hợp thói thường. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ nha. Bi kịch, ta muốn làm gì? Vừa mới đến tột cùng là ai nói nghĩ muốn đánh gãy ta hai tay hai chân? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Từng bước một đi tới, ánh mắt khinh thường. Thì dạng này mặt hàng, thế mà cũng dám đối chính mình nói như thế lời nói. Không khỏi quá mức xem thường người đi. Chờ một chút, xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ta thế nhưng là Du Long Minh Càng Long. Ngươi dám làm gì ta? Du Long Minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Càng Long nghe đến, sắc mặt càng là kinh hoàng. Du Long Minh, cái này có thể không dọa được ta. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là khinh thường. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Điểm này, vẫn luôn là chính mình nguyên tắc có tốt hay không. Nơi đó có đánh không lại rời ra ngoài chỗ dựa. Tha cho ngươi một cái mạng lý do. Ha ha ha, xú tiểu tử, đi chết đi. Mà tại Diệp Thần từng bước một đi tới thời điểm. Càng Long lại là cười lên ha ha. Vô số mảnh kiếng bể đối với Diệp Thần bay tới. Lần này, giết chết tên tiểu tử thúi này. Phốc phốc phốc bên cạnh y phục, tức thì bị xé rách, mà về phần Càng Long biểu lộ, lúc này lại là sửng sốt, bởi vì Diệp Thần bóng người đã không ở trước mặt hắn. Làm sao? Khả năng như đồng cảm giác đến cái gì? Càng mặt rồng sắc càng là trắng xám, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt trợn tròn, một chút xíu quay đầu, như là giống như gặp quỷ. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là cái gì thời điểm đi vào sau lưng mình? Có thể nói, Càng Long căn bản một chút đều không rõ ràng, mà bây giờ, xấu hổ, bi kịch, khác, bằng hữu, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi. Nói đùa, nhìn đến Diệp Thần âm trầm sắc mặt thời điểm, Càng Long càng là xấu hổ cười cười, khoát khoát tay. Lần này, Càng Long biết, chính mình đá trúng thiết bản. Nói đùa, thế nhưng là, ta cảm thấy cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, chân phải một chân đá ra tới, răng rắc a a a, mà tại trước mặt càng mặt rồng sắc càng là trắng bệch. Kêu rên lên, tam tỷ, đi thôi. Sau một phút, nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất Càng Long, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt chấn kinh trắng xám mọi người. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cái này thời điểm, cần muốn mua sắm đồ vật đều đã toàn bộ mua sắm. Nơi này đã không có chuyện gì, đương nhiên chọn rời đi. Đi ăn bữa tối đi. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, không có nhiều lời, đi theo Diệp Thần sau lưng. Rời đi, đệ đệ mình càng là cường đại. Có thể nói, vui vẻ chính là mình nha. Hy vọng nhất đệ đệ mình khôi phục thực lực, chính là các nàng những thứ này làm tỉ tỉ. A a a, mà tại Diệp Thần rời đi về sau, càng mặt rồng sắc thống khổ, bị hai vị thuộc hạ nâng đỡ. Khuôn mặt càng là vặn vẹo. Xú tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đó cho ta. Chỉ cần ngươi còn tại Tam Á nơi này. Đi bệnh viện. Ánh mắt oán hận. Bút chướng này. Nhất định muốn tính toán trở về. Tỷ tỷ, ta tới trả tiền. Mà tại Càng Long bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là hai đạo khuynh quốc khuynh thành chị em gái xuất hiện tại Càng Long tầm mắt bên. Trong, thật đẹp, cái này khiến Càng Long bọn họ nhìn đến, từng cái trùng điệp nuốt nước miếng, sắc mặt hỏa nhiệt, ánh mắt tham lam, vây lại cho ta, nhìn lên trước mặt chị em gái. Càng Long càng là sắc mặt cười lạnh, phân phó một câu, đúng, một đám người, thoáng cái, vây quanh trước mặt chị em gái. Sắc mặt càng là bỉ ổi, đối phó không vừa mới hai người kia, hai cái này nũng nịu, cũng có thể đi, tỷ tỷ, các ngươi đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt bao vây lại mọi người, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt băng lãnh, mày nhăn lại, có ý tứ gì? Mang đi, Càng Long nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, đương nhiên là cùng chúng ta thật tốt chơi đùa, chắc chắn chứ, Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Mày nhăn lại, đương nhiên, Càng Long nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, gật gật đầu, mang đi, bành bành bành, a a a. Một phút đồng hồ không đủ, ngổn ngang lộn xộn lần lượt từng bóng người nằm trên mặt đất phía trên. Mà về phần Càng Long, tức thì bị một cái giày cao gót dẫm chân một cái tới. Xương vỡ vụn, đã hôn mê, thực sự là, con kiến hôi, muội muội, đi thôi. Quét thẻ, tỷ tỷ, chờ ta một chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.